Mộ Nam Chi, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Tuyên nhéo nhéo mi tâm đứng ở đấy, Bạch Tố nhìn thấy đau lòng, tìm Thái Hoàng Thái Hậu và Triệu Dực đều không nói gì đứng không hỏi Tào Tuyên, thưa ân công, nghe nói ngài mang theo phúc bánh tới. Ta nhớ được những năm qua qua tháng 10 phúc bánh mới đến, năm nay thế nào lại tới sớm như thế? Tào Tuyên nhìn Bạch Tố một chút, trong ánh mắt mang theo vài phần cảm kích. Hắn cũng không nghĩ đến nơi này lại bị khinh bỉ a, nhưng không chịu nổi ánh mắt đao phong của Tào Thái Hậu a, là bởi vì năm nay là đại thọ của Thái Hậu nương nương, cho nên Tịnh Hải Hầu trước thời gian để cho người ta đưa phúc bánh, đỏ chót pháo. Cống phẩm vào kinh, Tào Tuyên ôn hòa đáp, Thái Hoàng Thái Hậu nghe hắn như thế nói, quan tâm tới cống phẩm năm nay. Đại hồng bào lúc này liền có thể hái sao, đưa ít nhiều vào kinh, những cái này không phải là quan phủ lo sao, thế nào lại là Tịnh Hải Hầu đưa tới. Bá phụ Khương Hiến Khương Chấn Nguyên rất thích uống đại hồng bào, nhưng đại hồng bào là cống phẩm, Thái Hoàng Thái Hậu hàng năm đều sẽ thưởng mấy cân đại hồng bào cho Khương Chấn Nguyên. Tào Tuyên đi đến trước mắt Thái Hoàng Thái Hậu tinh tế giải thích nói. Nghe nói là năm nay thời tiết tốt, đại hồng bào so những năm qua đều lớn lên rất tốt, đến hái sớm, đúng lúc muốn chúc thọ cho Thái Hậu nương nương, liền liên tiếp thọ lễ, phúc bánh những cái này cùng một chỗ đưa vào kinh. Nguyên bản cái này là cống phẩm của bên quan phủ, đây không phải Chiết Giang Phúc Kiến không yên ổn sao? Phúc Kiến bố chính ti liền cầu đến chỗ Tịnh Hải Hầu. Hắn đang nói chuyện, Triệu Dực đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Khương Hiến, ở bên tai nàng thấp giọng nói. Bảo Ninh, hắn là nghĩ đến trước mặt ngươi xôm xoe đi. Ngươi yên tâm, ta đến lúc đó nhất định giết hắn, báo thù cho ngươi. Khương Hiến giật mình kêu lên. Không chỉ vì Triệu Dực đột nhiên tiến tới góp mặt còn bởi vì giọng nói Triệu Dực bên trong ẩn ẩn giấu giếm hận ý cùng sát khí. Triệu Dực ở thời điểm này đã đem mình trở thành vật sở hữu của hắn sao? Khương Hiến cảm thấy buồn nôn, kiếp trước Triệu Dực chỉ là chán ghét Tào Tuyên, nhưng không phải dạng này ghi hận hắn. Tào Tuyên, bởi vì phản ứng chính mình, so kiếp trước tình cảnh càng khó khăn. Nàng thấu khẩu khí, đem cỗ chọc khí kẹt tại ngực phổi ở giữa phun ra, suy nghĩ nên hay không giúp Tào Tuyên nói hai câu. Triệu Dực lại giống đột nhiên lại gần, lại đột nhiên trở lại an tọa gần cửa sổ. Bởi vì hắn đột một cử động, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Tào Tuyên liền nói không được nữa. Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng hỏi Triệu Dực, thế nào, không có gì, Triệu Dực cười, mắt phượng hẹp dài lóe lên, ta có thì thầm cùng Bảo Ninh nói. Thái Hoàng Thái Hậu nghe liền nở nụ cười, nói. Hài từ các ngươi, một cái hai cái, đều thích nói thì thầm, hóa ra là trưởng thành, có tâm tư. Triệu Dực đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, trên mặt danh mãnh chi sắc nhìn qua Khương Hiến. Một cái hai cái, ta tính một cái, còn có ai một cái khác nữa. Nếu như không có trước đó Triệu Dực đằng đằng sát khí, Khương Hiến cũng có thể vui đùa đem Tào Tuyên hoặc là Vương Toàn tính đến một cái, nhưng lần nữa lĩnh giáo Triệu Dực bụng dạ hẹp hòi, nàng nào có thể tùy ý trả lời. Khó trách có người nói gần vua như gần cọp. Đặt ở Triệu Dực cũng rất phù hợp, Khương Hiến nhấp miệng cười, nói, Trường Châu thì tự nhiên cũng coi như một cái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tố âm thầm kinh hãi, lại bất động thanh sắc cùng Khương Hiến nhất sướng nhất hợp cười nói. Bảo Ninh đừng lấy ta làm tấm mộc, trước mấy ngày là ai đi Tây Huyền hái quả cam cũng không mang ta theo. Khương Hiến không nhớ rõ chuyện này, Triệu Dực thần sắc lại thả lỏng, cười nói, là chúng ta không mang theo ngươi đi sao? Rõ ràng là ngươi nói tổ mẫu làm cái kính túi, vội vàng muốn đem túi lưới đánh ra đến. Bạch Tố cười nói, ta cũng bất quá là do dự một câu, hoàng thượng liền giận, lôi kéo Bảo Ninh đi, thời điểm ta chạy tới, người liền đem ta phơi ở trong lương đình để cho ta nâng lãng hoa cho người. Triệu Dực liếc xéo nàng, để ngươi nâng lãng hoa cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hai người ngươi một câu ta một câu khơi dậy miệng. Tào Tuyên không khỏi ngẩng đầu nhìn Bạch Tố một chút, trong ánh mắt lóe ra dị dạng quang thải. Bạch Tố không có trông thấy, nàng căng thẳng tiếng lòng lúc này mới nới lỏng, lại cùng Triệu Dực nói vài câu, Thái Hoàng Thái Phi đến. Mọi người hành lễ, Thái Hoàng Thái Hậu liền đề nghị đánh bài. Triệu Dực tràn đầy phấn khởi mà hưởng ứng, Khương Hiến nghĩ đến vừa rồi thái độ của Triệu Dực thật đúng là không dám để cho mình cùng Tào Tuyên nhàn ở một bên, nàng chủ động tiếp khách lên bàn đánh bài. Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Phi, Khương Hiến và Triệu Dực liền tiếp cận một bàn. Bạch Tố ngồi ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu giúp Thái Hoàng Thái Hậu nhìn bài, Tào Tuyên thì ngồi ở bên cạnh Triệu Dực. Hai người mặc dù đều trên bàn, nhưng không có cơ hội nói một câu. Nhiều lần chém giết Khương Hiến đại thắng tam phương, Triệu Dực liền muốn Khương Hiến mời khách, tại Diên Xuân Các thiết yến. Diên Xuân Các ở vườn hoa Từ Ninh Cung, vẻ ngoài hai tầng, thật là ba tầng, lại có sáng tối tường kép, có tên riêng. Mê cung, khi còn bé, Khương Hiến, Triệu Dực thường ở trong Diên Xuân Các chơi trốn tìm. Khương Hiến không nguyện ý suy nghĩ nhiều, cười đáp, còn hỏi Triệu Dực. Thời tiết này càng ngày càng lạnh, nếu không chúng ta ở Diên Xuân Các nướng thịt ăn đi. Triệu Dực liên thanh cân xong, mời Thái Hoàng Thái Hậu cùng đi. Thái Hoàng Thái Hậu ha ha cười, cùng Triệu Dực Bạch Tố bọn họ thương lượng mời khách thế nào. Tào Tuyên bị lạnh nhạt ở một bên, cũng không giận, chậm rãi uống trà, đợi Triệu Dực đứng dậy cáo từ, hắn cũng đứng lên đi theo. Khương Hiến và Bạch Tố đưa Triệu Dực cùng Tào Tuyên ra cửa. Cổng, Khương Hiến trông thấy Triều Cao Ngọc lập Lý Khiêm vẻ mặt tươi cười cùng một tiểu thái giám bên cạnh Triệu Dực nói chuyện. Nàng không khỏi nhíu mày. Lý Khiêm đã liễm tiếu dung, lui qua một bên, một bộ dáng vẻ cung tiễn Triệu Dực đi ra ngoài. Tào Tuyên liền hướng phía Lý Khiêm đưa mắt liếc qua một cái. Lý Khiêm hướng Tào Tuyên cười cười, Triệu Dực lại thuận Tào Tuyên ánh mắt nhìn qua. Lý Khiêm tướng mạo 10 phần xuất chúng, coi như anh tuấn hoặc oai hùng, hắn sáng tỏ mà hiên ngang tiếu dung giống như mùa hè ban ngày, sáng tỏ óng ánh, để cho người ta gặp liền khó mà xem nhẹ. Triệu Dực con mắt nhắm lại, hỏi Tào Tuyên, đó là ai? Tào Tuyên cung kính nói, là Phúc Kiến tổng binh Lý Trường Thanh nhi tử Lý Khiêm Lý Tông Quyền. Tại Khôn Ninh cung làm thị vệ, Triệu Dực trầm mặc thời gian mấy hơi, cười nói, để hắn tới ta xem một chút. Tào Tuyên bận bịu chiêu Lý Khiêm tới. Lý Khiêm nhìn không chớp mắt quỳ xuống đưa đại lễ cho Triệu Dực. Động tác của hắn sạch sẽ lưu loát, không bị trói buộc thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dực nở nụ cười, cảm thấy rất hứng thú hỏi hắn. Nghe biểu ca ta nói, người ở Khôn Ninh Cung người hầu A, người thế nào chạy đến từ Ninh Cung? Lý Khiêm cười nói, Vũ Anh các bên này có người xin phép nghỉ, Triệu Đại Nhân lâm thời đem ta điều đến tới bên này, ta vừa mới hạ nha từ bên này về Thần Võ Môn. Ở chỗ người hầu chỉ là tạm thời, hai ngày nữa ta liền về Khôn Ninh Cung. Thanh âm hắn trong trèo, không kiêu ngạo không tự ti. Triệu Dực đánh giá hắn một chút theo sau liền xoay người lên kiệu. Lý Khiêm bọn họ cúi đầu cung tiễn, Khương Hiến không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Lý Khiêm khốn nạn thật sự là hội kiến khe hở cắm châm, liền hai câu này ngay trong lòng Triệu Dực lưu lại ấn tượng. Chẳng lẽ kiếp trước Lý Khiêm cũng là như vậy tiến cung, rồi mới nhanh chân ôm đùi Triệu Dực chân đứng hai thuyền, cho nên Tào Thái Hậu xảy ra chuyện Lý gia cũng không gặp nạn sao? Nàng liền biết hắn không phải người thành thật, còn tiếp, cách chương.